Tu chân giả tại dị thế. Chương 451, yêu huyên xuất hiện, góc truyện audio.com. Xoẹt, vượt không gian, sáu thanh âm dương kiếm thoát khỏi sự cắn nuốt của lỗ đen, nhanh chóng quy lại là một, trở lại bên trong mi tâm của Nhạc Thành. Chuyện này tuy nói rông dài nhưng phát sinh chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó công kích của hôi ma cũng đã còn cách không xa tới Nhạc Thành. Thảm rồi, sắc mặt của Nhạc Thành thay đổi lớn, hắn không ngờ tốc độ công kích của hôi ma so với mình tưởng còn nhanh hơn mấy phần. Kim Long thân thể, đến mức này, Nhạc Thành cũng chỉ có thể sử ra Kim Long thân thể. Ngươi dám đánh bị thương hắn thử xem, cút ngay cho ta. Một thanh âm mềm mại vang lên, sau đó một thân ảnh uyển chuyển đã rơi tới trước người Nhạc Thành, vô cùng quỷ mị. Thân ảnh này vô cùng hấp dẫn, ngoại trừ yêu huyên thì còn ai vào đây? Mà lúc này người của tam đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng hoa mắt, bọn họ nhìn thấy thân ảnh màu xanh xuất hiện từ bên trong linh mộ thì ngạc nhiên, hóa ra linh mộ đã có người bên trong từ trước. Cút ngay cho ta, sắc mặt của yêu huyên trầm xuống, không biết từ khi nào một mảng sáng màu xanh chói mắt lóe ra, thân ảnh của yêu huyên đã xuất hiện trước mặt hôi ma. Nhìn thấy yêu huyên xuất hiện, hôi ma biến đổi sắc mặt lớn, có thể tiến vào không gian bao trùm của hắn, chứng tỏ lục y nữ tử này có thực lực không dưới hắn. Một thanh âm phá hủy vang lên, thân hình của hôi ma đã bị yêu huyên đánh văng tới vài trăm thước. Xoẹt xoẹt, mà lúc này hỏa lão cũng đánh về phía con cự mãng màu đen mà ở bên cạnh Nhạc Thành. Cút ngay cho ta, thân ảnh mềm mại của yêu huyên lui về phía sau, sau đó sắc mặt cũng biến đổi, hóa thành bản thể bát xí linh mãng. Bát xí linh mãng, đúng là bát xí linh mãng, sao có thể như vậy? Nhìn thấy yêu huyên hóa thành bát xí linh mãng trên không trung, tất cả mọi người đều chấn động, bởi vì bát xí linh mãng này rõ ràng không phải là do linh lực ngưng tụ. Giật mình nhất chính là người của tứ đại thú tộc, đây là chuyện mà bọn chúng không ngờ tới, vừa nhìn thấy bản thể của yêu huyên, hôi ma cũng giật mình không ít. Cút ngay cho ta, yêu huyên gào thét, sau đó thân thể khổng lồ ở trên không trung hóa thành một mảng lục mang lập lòe khiến cho người ta không dám nhìn. Xoẹt, cái đuôi dài của yêu huyên vẫy ra, trong chớp mắt đã tới trước người của hôi ma. Cảm nhận thấy khí tức của yêu huyên, trong lòng của Nhạc Thành cũng chấn động, hắn thật không ngờ yêu huyên sau khi tiếp nhận truyền thừa thực lực lại trở nên tăng vọt như vậy, có thể ngăn cản được hôi ma. Cùng với Nhạc Thành là hỏa lão nhìn thấy yêu huyên xong thì biến đổi sắc mặt, lập tức nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, chúng ta chuẩn bị đi thôi, ta thấy yêu huyên không cầm cự được lâu, hiện tại nàng ta chỉ miễn cưỡng trèo trống. Nhạc Thành nghe thấy lời nói của hỏa lão thì hơi biến sắc mặt, sau đó lập tức trầm tư. Xoẹt, nhìn thấy cái đuôi dài của yêu huyên tán công tới, hôi ma biến đổi sắc mặt, ngay lập tức hắn ngưng tụ một quang cầu màu đen bổ về phía cái đuôi đó. Ầm ầm, liên tiếp sau đó là những thanh âm phá hủy, một mảng thực lực cường hãn đanh về cái đuôi của yêu huyên. Xoẹt ầm, cái đuôi màu đen mang theo khí tức yêu dị lập tức đập lên trên người của hôi ma. A a, một luồng máu tươi từ trong miệng của hôi ma phun ra, thân hình của hôi ma sau đó cũng bị cái đuôi của yêu huyên đánh bay tới hơn nghìn thước. Đi mau, ở giữa không trung, năm bộ nhân hình khôi lỗi cũng. Góc truyện audio.com, quỷ dị biến mất, lập tức thân ảnh màu xám của địa ma lão nhân lóe lên, một khí tức trở nên tràn ngập. Xoẹt, yêu huyên thu hồi bản thể, uyển chuyển thân hình rơi lại bên cạnh của Nhạc Thành. A a, máu tươi từ trong miệng của yêu huyên rơi vào vai của Nhạc Thành, sắc mặt của yêu huyên cũng trở nên tái nhợt vô cùng. Nhạc Thành, chúng ta đi mau, ta vừa rồi sử dụng lực truyền thừa khiến cho bị phản phệ bị thương. Yêu huyên yếu ớt vang thanh âm bên tai Nhạc Thành. Nhạc Thành thuận thế ôm yêu huyên vào trong ngực, xem ra yêu huyên đúng là bị thương không nhẹ. Bát xí linh mãng, chúng ta bắt lấy nàng, nàng ta chính là truyền thừa đã tiếp nhận. Phượng Kình phục hồi lại tinh thần mà nhìn yêu huyên cùng với Nhạc Thành hỏa lão ở trên không trung. Người của tứ đại thú tộc phục hồi tinh thần lại, bọn họ cũng chăm chú nhìn hỏa lão, yêu huyên và Nhạc Thành ba người. Tứ đại thú tộc, ân oán năm đó của các ngươi với bát xí linh mãng, các ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Yêu huyên lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn người của tứ đại thú tộc. Người của tứ đại thú tộc hai mặt nhìn nhau, trong lúc này không có ai dám đi lên đối đầu với yêu huyên, thực lực của yêu huyên ngay cả hôi ma cũng sợ hãi, bọn họ càng không dám. Đặc biệt là hỏa vô thiên cùng với Nhạc Thành còn ở cạnh tứ đại thú tộc cũng không có người nào dám xông lên. Nhạc Thành đỡ yêu huyên lên, cảm thấy thân hình của nàng đang run rẩy, hắn biết rõ hiện tại yêu huyên không chống đỡ nổi, nếu như lúc này hắc ám thần điện lại tới thì thật phiền toái. Chăm chú nhìn người của tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc, sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn lập tức vận chuyển thần thức tìm về phía Doanh Thi cùng với U Cơ. Doanh Thi, người đi theo ta sẽ gặp một số nguy hiểm, ta nhất định sau này sẽ tới Tôn gia tìm ngươi. Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống, sau đó ôm Yêu Huyên hướng về phía lối ra bay đi. Tiểu huynh đệ dừng bước, cùng lúc đó, Vũ Văn Minh quang như tia chớp thả mình lên trên không trung. Có chuyện gì thế? Nhạc Thành quay đầu nhìn lại Vũ Văn Minh quang, thân hình cũng dừng lại ở trên không trung. Tiểu huynh đệ, ta muốn gặp người bạn của tiểu huynh đệ, chính là vị sử dụng thiên nhãn U Lam kia. Vũ Văn Minh quang cất tiếng nói, tại sao, muội ấy có vẻ không biết huynh. Nhạc Thành cất tiếng nói, nhưng trong lòng hắn biết Yến Hiểu Kỳ với Vũ Văn gia chắc hẳn có quan hệ. Bởi vì nàng hẳn chính là chất nữ của ta, ta là cựu cữu của nàng, ta phải mang nàng trở về, nàng không thể khống chế huyết mạch của thiên nhãn U Lam, bây giờ huyết mạch cuồn cuộn, chỉ có Vũ Văn gia chúng ta mới khống chế được. Vũ Văn Minh quang cất tiếng nói, các hạ chính là cựu cữu của nàng. Nhạc Thành kinh ngạc mà nói, dường như Yến Hiểu Kỳ chưa từng nói quan hệ này với mình. Xin lỗi, ta không thể giao cho các hạ được, thực sự ta cũng phải hỏi qua Yến Hiểu Kỳ mới được. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói, còn huyết mạch trên người nàng ta dĩ nhiên có biện pháp xử lý. Nguồn truyện, truyện phun, tiểu huynh đệ, ta là cựu cữu của nàng, có một số việc trong thời gian ngắn ta không thể nói rõ với huynh đệ, nhưng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng cho thật tốt, nếu nàng có chuyện gì thì huynh đệ cứ tới Vũ Văn gia tìm ta. Vũ Văn Minh quang cất tiếng nói, không, Hiểu Kỳ chính là hôn thê của ta, ta càng phải bảo vệ nàng cho tốt. Nhạc Thành cất tiếng nói, nếu lời nói của ngươi là thật thì sau này ta, gocchuyenaudio.com, sẽ đưa Hiểu Kỳ tới Vũ Văn gia là được. Vũ Văn Minh quang do dự một chút rồi nói, đây chính là ngọc giản thông với Vũ Văn gia, bóp nát nó là có thể thông tới, hy vọng cậu có thể nhanh chóng đi tới Vũ Văn gia một chuyến. Được, ta sẽ làm, nếu như lời nói của các hạ là sự thật và Hiểu Kỳ đồng ý thì ta sẽ dẫn nàng ấy đi. Nhạc Thành tiếp nhận ngọc giản trong tay của Vũ Văn Minh quang. Cách chương.